Chương 851, Hỏa Long. 10 năm kỳ hạn chợt lóe lên, Hắc Long linh dưới, Lạc Tịch Nhi lặng lặng chờ lấy. Mau nhìn, cổ chiến trường đi ra. Vậy các loại tu sĩ, không biết là ai, tại kia kêu to lên tiếng. Ẩm tôn là tai họa, Lư Duyệt đem hắn dẫn đi, lúc ấy người người đều là cảm kích, thế nhưng là theo thời gian trôi qua, vừa nghĩ tới nàng một người, tại cái kia khả năng khắp nơi là bảo địa phương, muốn làm sao nhặt liền như thế nào nhặt lúc, một số người cuối cùng là tâm lý mất cân bằng trên bầu trời, chẳng biết lúc nào phiêu phiêu đãng đãng hiện ra một tòa vân sơn tại hư cùng thực ở giữa lắc lư, rất nhanh, đại gia liền nhìn thấy một bóng người, dị thường chật vật từ phía trên rơi xuống. Ly kèm theo một tiếng ưng rít gào, không biết từ chỗ nào chạy tới chim ưng, thế mà hướng hình như không khống chế tốt linh lực Lư Duyệt ngầm đi. A ai nha chạy mau a, tiếng kinh hô cao thấp nối tiếp nhau. Bách linh chiến trường bầu trời không phải tu sĩ thiên hạ, ngay tại giả bộ mất khống chế hạ xuống Lư Duyệt không nghĩ tới, diễn cái hy còn muốn đứng trước tình huống nguy hiểm như vậy. Giống trong không khí, một cái hỏa long bị Lạc Tịch Nhi không tiếc linh lực dẫn xuất, vừa mới ngăn tại nàng phía trước, liền nghe hưu một tiếng. Một cây đen nặng trường tiễn, chạy xéo trực tiếp xuyên qua chim ưng hầu não. Ba tuy rằng đến thanh thịt đang ở trước mắt, chim ưng thần thái trong mắt cũng đã biến mất, rơi xuống mặt đất lúc, rơi huyết nhục văng tung tóe. Lư Duyệt, ngươi có thể tính trở về. Lạc Tịch Nhi dùng hỏa long đem nàng đón lấy lúc, trên mặt kinh nghi bất định, ngươi làm sao bị thương sao? Lư Duyệt sắc mặt tại mọi người xem ra phi thường không tốt, nghiêm trọng mệt mỏi suy yếu bên trong còn quân chết toán chi khí, nàng không chút nghĩ ngợi liền vượt qua linh lực của mình. Đa tạ nhìn thấy hơn trăm người tụ ở đây, Lư Duyệt may mắn chính mình dài ra một cái tâm nhãn, hình như cố gắng hướng nàng lộ ra cái đại đại khuôn mặt tươi cười, mới quay người nhìn về phía cái kia con túi đựng tên người đi tới. Tại hạ đạm đài cảnh đạm đài sư huynh là lôi đỉnh tiểu tổ thành viên mới đường thư mấy cái chạy đến khu NG rất nhanh. Lư Duyệt, ngươi bị thương tiên minh một ít người suy đoán, bọn họ cũng biết một ít, lúc này thấy được nàng bộ dạng, càng thêm ấn chứng cái kia thuyết pháp. Ta hiện tại tốt hơn nhiều. Lư Duyệt hướng đạm đài cảnh chắp tay một cái, giả bộ không thấy được vụng trộm dò xét nàng bên hông càn khôn pháp khí đám người, trấn tắc tinh thần nói, chỉ là vừa mới từ phía trên đi xuống, nhất thời có chút không thích ứng. Úc đường thư lông mày nhăn nhăn, những năm này Tịch Nhi cùng chúng ta hợp tác được rất tốt, bằng không ngươi cu nở dê cùng một chỗ đi rõ ràng cái bóng có vấn đề, nửa đêm lúc lại có mười hơi không tiện. Nha đầu này cu nở dê ở ngay trước mặt bọn họ gượng chống lại. Hiện tại rõ ràng nhịn không được, lại còn muốn chống đỡ ở đây. Đường thư mấy cái thật không biết nói nàng cái gì tốt, chỉ có thể đủ khả năng giúp một tay. Không được. Lư Duyệt cười cười, ta chỉ cần nghỉ ngơi tầm vài ngày liền tốt, còn giống như kiểu trước đây, có phải giúp một tay phát ra cái tin, không có đại gia các việc có liên quan. Tịch Nhi, ngươi cùng ta cùng một chỗ. Ta cờ ơn ở người hỗ trợ tốt Lạc Tịch Nhi một lời đáp ứng, giữa các nàng không cần khách khí. Một bên dùng thuần hỏa linh lực giúp đỡ tiêu trừ chết toán chi khí nàng, cu nở dê đánh giá Lư Duyệt bên hông treo được đồ vật, trừ lóe mù mắt người kiếm, ba tầng bảo tháp hai thứ này pháp bảo bên ngoài, trên người nàng thế mà chỉ còn lại một cái chứa linh lộ ngọc tịnh bình, ba cái càn khôn pháp khí, nơi này bên trong, chỉ có cái kia hộp cơm trang pháp khí, không phải nàng vốn có. Lúc trước mang theo nhiều đồ như vậy đâu nghĩ đến tiên xử lý giới một ít truyền ôn, Lạc Tịch Nhi trong lòng hơi đau, đây cũng là thụ đại tội vậy được rồi. Đường thư cầm người này không có cách, lấy ra đưa tin pháp khí nói, tiên minh để chúng ta thăm hỏi, âm tôn là thế nào chết ngươi có thể nói vừa nói sao có thể ta nói ngươi viết Lư Duyệt hình như rốt cuộc không che giấu được chính mình mọi ý, ta cùng âm tôn từ nơi này đánh vào cổ chiến trường, bất quá nửa canh giờ thời gian, liền. Tao ngộ vết nước không gian. A dựng thẳng lỗ thai một đám tu sĩ, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đường thư viết chữ tay, cu nở dê nhẹ nhàng run một cái. Hắn vẫn ở trong vết nước không gian, ta đã trải qua cựu tử nhất sinh, bất quá, tốt tại còn sống trở về. Lư Duyệt nhìn xem bị hỏa linh lực bước đi ra từng sợi hắc khí, Lạc Tịch Nhi đau lòng không thôi. Ta hiện tại tốt hơn nhiều, Lư Duyệt hướng nàng nhẹ nhàng cười một cái. Tại bên hông cái nào đó càn khôn pháp khí bên trong lấy ra một cái hộp ngọc, bên trong tử khí quá lợi hại, ta bị thương quá nặng, bất đắc dĩ, dùng này gốc bị ngạn hoa. Trong hộp ngọc bị ngạn hoa, đã mất sở hữu nước, khô khan được không ra bộ dáng, báo mục đích tới tu sĩ, chỉ có thể ở trong lòng thở dài, tắt kia phần không được tâm tư. Đường sư tỷ Lư Duyệt trên mặt trần chờ chỉ là một cái thoáng, liền đánh ra mấy cái kết giới, bao lại tại người khác xem ra, nàng càng tín nhiệm Lôi Đỉnh Tổ cùng Lạc Tịch Nhi, quang chi vòng bị hao tổn quá mức, người hướng ra phía ngoài đưa tin thời điểm, giúp ta thỉnh yêu duyên tiền bối hướng 3000 trước xương ý tiền bối chuyển câu nói được không, ngươi muốn chuyển cái gì ta quang chi vòng, cùng xương ý tiền bối mấy người rất có nguồn gốc, làm phiền ngươi nói với bọn họ một tiếng, thu thập Nhật Hoàn cùng Nguyệt Hoàn tài liệu. Lắc mở thà mấy người hai mặt nhìn nhau, đây chính là thông thiên linh bảo bên trong ít có quang minh pháp bảo A muốn một lần nữa thu thập tài liệu, bị hao tổn phải có nhiều tầng tốt đường thư giúp nàng viết lên. Lại từ xương mù kết giới đi ra, trước kia tụ trong này tu sĩ, đã 10 đi 7-8, Lạc Tịch Nhi mang theo Lư Duyệt, hướng Lôi Đỉnh 5 người chắp tay về sau, dựng lên đột quang, lần nữa xông hướng Viêm Sinh Tuyệt Vực. 8 năm trước, ta thu được xương ý tiền bối truyền tin, thiên địa môn có người phi thăng. Lạc Tịch Nhi hy vọng có thể nói chút vui vẻ chuyện, để nàng tâm tình tốt chút. Chỉ là, Lư Duyệt kinh lớn xa hơn vui, thiên địa môn mấy vị hóa thần tu sĩ, tại nàng lúc rời đi, hình như chỉ có sư công Huyền Xương tại xung kích hóa thần hậu kỳ, làm sao có thể nhanh như vậy phi thăng là ngụ mộng tiền bối. Lạc Tịch Nhi cười khẽ, vị tiền bối kia nói, ngươi khả năng đều đem nàng lão nhân ra đem quên đi. Ngụ mộng hộ tông thần thú nhiều năm như vậy đều không phi thăng, hiện tại Lư Duyệt hỏi thăm ánh mắt mang theo loại không nói được chờ mong, Lạc Tịch Nhi trong tươi cười, mang theo không nói ra được kiêu ngạo, 3000 giới tại 10 năm này bên trong, phi thăng 11 vị tiền bối. 11 vị Lư Duyệt trong mắt có không giấu được ý mừng, thật tự nhiên cái khác ta có thế lửa ngươi, cái này có thế lửa gạt sao. Lạc Tịch Nhi nắm nuốt tay của nàng, đột nhiên hơi nghi hoặc một chút, nha đầu này trong thân thể chết toán chi khí, hình như đột nhiên tất cả đều không có, nàng nhịn không được méo một chút đầu, ngươi, phao phao đâu, nàng nhẹ nhàng hỏi. Lư Duyệt cười không nói, người ta ở chỗ này đây. Phao phao theo Lư Duyệt trong tay háo bay ra, hướng Lạc Tịch Nhi cười hì hì nói, ta còn tưởng rằng, ngươi đem ta quên đây. Lạc Tịch Nhi gân xanh trên trán nhảy lên, nàng làm sao có thể đem hắn quên. Phao phao, Lư Duyệt, ngươi các ngươi là diễn kịch cho những người kia xem, quang chi vòng không quang chi vòng có việc. Lư Duyệt thò tay ở giữa, đem hai cái bị hao tổn nghiêm trọng bảo bối lấy ra, sở dĩ giả bộ hung ác chút, lừa gạt những người kia, chỉ là không muốn bởi vì cổ chiến trường, bị người hết LN Na Y đến LN Kha Cờ để mắt tới. Nhìn xem cũng không còn tươi sáng nhan sắc Nhật Hoàn cùng Nguyệt Hoàn, Lạc Tịch Nhi có chút đau lòng, trong mắt bạo xuất sắc khí, có ta ở đây, có phao phao tại, không cần sợ những tên khốn kiếp kia, chỉ cần dám đến, chúng ta nhất định đem bọn hắn thứ ở trên thân, tất cả đều cướp tới cho ngươi. Thật giống như nàng đem mội vui đám người sáu cái chữ vật giới chỉ cho nàng bình thường, Lạc Tịch Nhi cu nở dê lấy ra hai cái chữ vật giới chỉ, 8 năm trước, ta giết một cái sư hồng người. Bên trong yêu đan còn thật nhiều, ngươi giữ lại. Ngươi không đau lòng. Lư Duyệt giống như cười mà không phải cười bộ dạng, để Lạc Tịch Nhi liếc mắt, tuy rằng yêu đan thật nhiều, thế nhưng là nhất định không có ngươi cho ta 6 cái chia hệ cờ nhờ nở ra chi cư cờ lớn hơn nữa. Những năm này ta đổ vật vẫn luôn chính mình giữ lại, ngươi còn có một cái đan điền, chúng ta đi Viêm Sinh Tuyệt Vực tĩnh dưỡng 3 năm, không sai biệt lắm về sau, ngươi vẫn là phải cố gắng thu thập 10 vạn yêu đan mới thành. Hôn đan chuyện, để rất nhiều tiên nhân để mắt tới ngươi, tập hợp đủ 10 vạn yêu đan, tiết mệnh một điểm, 500 năm sau khi rời khỏi đây, có lẽ liền sẽ không lại tìm ngươi phiền toái. Lư Duyệt không nghĩ tới nàng suy tính được xa như vậy. Không phải chúng ta úc là ngươi phao phao biết giữa các nàng tình cảm, nghe vậy càng yên tâm hơn, ta muốn bế quan, có lẽ mấy năm, vài chục năm, hoặc là trên 100 năm cũng sẽ không đi ra, vì lẽ đó hỗ trợ giết người chuyện. Chỉ có thể là ngươi đã đến. A, Lạc Tịch Nhi khỏe miệng run lên. Vậy được rồi, ngươi là chuẩn bị tại Viêm Sinh Tuyệt Vực bế quan sao? Không phải phao phao ở trước mặt nàng dơ lên cái đầu nhỏ. Lư Duyệt tuy rằng không phát ra đến tài, còn thua lô thật nhiều đồ vật, thế nhưng là bản đại gia thật phát tài rồi. Tịch Nhi, hỗ trợ cùng Lư Duyệt lẫn nhau chiếu cố một đoạn thời gian, chờ ta ăn xong thịt về sau, nhất định cho ngươi lưu khẩu thang hắn ăn thịt cho nàng lưu canh. Lạc Tịch Nhi ngửa tay. Cái gì gọi là nàng không phát ra đến tài, ngươi phát đại tài trong lúc cấp thiết, nàng không lo được tiểu gia hỏa tự xưng cái gì đại gia lời nói. Hắc hắc, chính là mặt chữ ngươi lý giải ý tứ. Phao phao giọng trẻ con dương nhẹ, Lư Duyệt, ta đi ăn thịt, còn lại, chính ngươi giải quyết, không phải vạn bất đắc dĩ, đừng gọi ta. Chín thiên khuyết quan hệ trọng đại, nói hay không, theo chính lưu duyệt. Phao phao nhanh như chớp chui về trong tay hào ám túi, nơi đó chín thiên khuyết hóa thành núi nhỏ, hiện tại là nhà của hắn. Cổ chiến trường cái kia tràn đầy sát khí địa phương, QNZ có hỏa sao Lạc Tịch Nhi chuyển hướng lưu duyệt, tại sao ta cảm giác phao phao phao phao khí tức có chút không đúng, muốn giải bụng sao? Lưu duyệt nhẹ nhàng gật đầu, chúc mừng ngươi, đoán. A Lạc Tịch Nhi ngẩn ngơ, vậy ngươi nói cho phao phao, nhất định phải cho thêm ta chừa chút canh, trong canh tốt nhất còn lưu một miếng thịt. Lưu Duyệt nhìn xem ra hỏa này, nhất thời im lặng. Có nghe thấy không? A Viêm Sinh tuyệt vực, hiện tại liền từ ta che chở ngươi. Đương nhiên rồi, nhất định lúc hai người độn quang càng đi càng xa, cắm thẳng Viêm Sinh tuyệt vực, Lưu Duyệt đánh ra kết giới, cầu Nhật Hoàn cùng Nguyệt Hoàn tài liệu chuyện, vẫn là bị cái sảng giống tiên minh, tại trong vòng 7 ngày, truyền về một ít người hữu tâm trong thai. Sư Hồng người phải giết trong danh sách, nàng là nguyên anh đệ nhất nhân. Biên cảnh trên chiến trường, theo tận lực làm ra hy sinh, một ít người càng là đem giết Lưu Duyệt, trở thành đối Tam Thiên Thành cường lực phản công lớn nhất trả thù. Chỉ là vừa nghĩ tới xui xẻo mội vui 6 người, Bách Linh trên chiến trường, hai đội còn sót lại Sư Hồng người, chuyển mấy ngày, vẫn là không tiến vào. Đã tới, còn có thể lùi sao? Tuần Kha thanh âm trầm thấp, tại nho nhỏ trong kết giới phồng lên, nàng bị thương, đây đối với chúng ta tới nói, cũng là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Bỏ lỡ, khả năng thật muốn đi mội vui đám người đường xưa. Lạc Tịch Nhi là trời sinh hỏa linh, tại Viêm Sinh tuyệt vực chúng ta cầu lớn, ngươi điệu tâm hỏa, cùng Viêm Sinh tuyệt vực QNZ phù hợp rất đi thế nào, ngăn chặn Lạc Tịch Nhi trăm hơi thở nắm chắc đều không có sao? Cầu lớn mắt nhìn kích hắn Tuần Kha, nói, Lạc Tịch Nhi đồ vật thuộc về ta, Lưu Duyệt ta cũng muốn phần một nửa. Mặc dù mọi người cùng thuộc sư hồng người, có thế dính đến tài vật, hắn sẽ không né tránh tức hảo. Ta đồng ý, đại gia xin giơ tay. Tuần Kha không nghĩ tới khẩu vị của hắn lớn như vậy, mặt không thay đổi trước tiên đem mình tay giơ lên. Hắn muốn dùng Lưu Duyệt đầu người, trợ trong tộc phụ thân nâng cao một bước, vì lẽ đó tiền tài phương diện, chỉ có thể cật ta khuy liễu. Ta không đồng ý, Lạc Tịch Nhi tài vật ngươi có thể giữ lại, Lưu Duyệt, mọi người chúng ta chia đều. Nay chia đều, bao quát trong tộc đối nàng treo thưởng. Tại nhân tộc nhiều năm, tên nhỏ con thường chí cũng biết, một văn tiền làm khó anh hùng hắn chuyện. Lạc Tịch Nhi tuy rằng chiến lược siêu quần, thế nhưng chỉ là thiên tài trong thiên tài mà thôi, cùng Lưu Duyệt ngay cả giết muội vui đám người thân ra, kém không phải một điểm hai điểm. Bọn họ tại Bách Linh vẫn quá nhiều người, trong tộc yêu đan so trước đó càng thêm căng thẳng, tương lai ra ngoài, người ở phía trên nếu như nói, để bọn hắn gia tăng hiến bảo tỷ lệ, ai cũng không phản kháng được, vì lẽ đó thường chí trực tiếp đem cảnh cáo nói tại phía trước, cầu lớn. Các huynh đệ mạo hiểm sinh mệnh hiểm, ngươi nhiều đến Lạc Tịch Nhi tại Bách Linh 10 năm tài vận, đã hết có thể. Không sai, ta QNZ đồng ý thường chí ý kiến. Mập mạp được, có vẻ phi thường trung hậu. Vương Thạc đồng dạng không muốn chính mình lợi ích, cứ như vậy bị người khác chiếm. Thời gian 10 năm, dù là bảo thủ tính ra, lấy Lạc Tịch Nhi chiến lược, 3.000 yêu đan, hẳn là chuyện nhỏ. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng cầu lớn, chỉ là kéo nàng trăm hơi thở mà thôi. Lại không nói muốn một mình ngươi giết nàng, lời này ngươi không làm, ta làm. Chân chớ nhất người thứ năm dễ mình, nhìn xem cái này nhìn lại một chút cái kia, mím môi một cái về sau, không có nhấc tay. Tốt mắt thấy dễ mình không muốn nhấc tay, cầu lớn đến cùng đồng ý thường chí phân phối phương án. Lạc Tịch Nhi nghiên cứu 10 ngày qua, cu nở dê không đem đá xanh điêu liền hỏa lòng, nghiên cứu hiểu rõ. Kỳ quái! Đây rốt cuộc là cái gì tảng đá lại đem nó lại đầu gõ đến đuôi về sau, nàng hiếu kỳ cũng nhịn không được nữa. Lưu Duyệt, ta gõ một khối thạch vậy xuống được hay không? Lưu Duyệt nằm tại lưng rồng bên trên, cảm thấy da hỏa này hình như run một cái, nửa mở mở trong mắt, nói, không được, người ta chủ động mang theo các huynh đệ tìm tới dựa vào nàng, hiện tại lại như thế có tác dụng, sao có thể cho mù nghiên cứu Lạc Tịch Nhi tùy tiện nghiên cứu vậy? Ngươi nói, nó đến cùng là cái gì tảng đá làm? Sao lại có thế tại Viêm Sinh tuyệt vực, như vậy tuyệt nóng ta vốn chính là hỏa long, cùng tảng đá có quan hệ thế nào? Hỏa long rốt cục chịu không được nàng, lại thêm tân chủ nhân coi như bảo vệ, cửa nở dê cha nở dê đủ lá gan mở miệng, thiên hạ văn hỏa, ta đủ có thế dịch sẽ nói chuyện. Lạc Tịch Nhi trứng mắt, Lưu Duyệt, cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào?